Trường môn hảo tế yêu. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Thất cau mày, gương mặt tối sầm lại. Hắn không thích cách Phùng Vận nói về Cứu Cứu, lại càng bối rối với hành động của nàng hôm nay. Cũng không trách đại tướng quân không tin ngươi. Ngươi nói ngươi là nữ tử nước Tề, cớ sao lại muốn làm mưu sĩ cho nước Tấn? Ngươi giúp quân Bắc Ung lo lương thảo, chẳng phải là đối địch với nước Tề hay sao? Thời loạn thế, thiên hạ phân tranh, các dân tộc lẫn lộn cư trú giữa các quốc gia Nam Bắc, đi khắp nơi lưu lạc, nhà ở phía trước, quốc gia ở phía sau, chẳng mấy ai còn nặng lòng trung thành. Nhưng dù là nam hay nữ, ít nhiều vẫn có chút lưu luyến với quê hương. Phùng Vận mỉm cười nhạt, đáp lại một cách bình thản. Nước Tấn thế nào, nước Tề ra sao, với ta, tất cả đều như nhau. Ngao Thất khẽ thốt lên một tiếng, sau đó hứng thú nói. Nữ lang chọn Bắc Tấn mà bỏ Nam Tề, quả là sáng suốt. Đại tướng quân của chúng ta nhất định sẽ tung hoành thiên hạ, đánh đông dẹp Tây. Phùng Vận cười nhạt, đánh đông dẹp Tây là thật, nhưng tung hoành thiên hạ, Bùi Quyết có tham vọng lớn đến thế sao? Kiếp trước, nàng từng ở bên hắn 3 năm, nhưng chưa bao giờ hiểu được hoàn toàn tâm tư của hắn. Hắn không phải người giỏi nói chuyện. 3 năm ấy, ngoài những lúc trên giường, gần như chẳng nói thêm điều gì. Bảy hiến dâng mỹ vị, Bùi Quyết vừa đến trại không lâu, Tần Đại Kim đã lên đường tìm lương thực. Nhưng trong thời loạn thế, người chạy nạn sớm đã đi sạch, mùa màng bị bỏ hoang, kho lương trống trơn đến mức chuột đói cũng không còn. 10 nhà thì 9 nhà không còn người. Tìm lương thực còn khó hơn cả tìm tiền bạc. Bùi Quyết không đồng ý để Phùng Vận làm mưu sĩ, vậy nàng đổi cách khác. Nàng bảo Ngao Thất dẫn người lên núi, đào hết khoai môn đỏ cùng thân và củ chôn dưới đất mang về. Cả ngọn núi đầy khoai môn, nhóm người làm mất mấy ngày mới xong. Nhà bếp không biết cách chế biến, Phùng Vận đành đích thân hướng dẫn. Thân khoai môn luộc chín rồi trần nước, đem muối dưa làm món ăn. Phần không ăn hết thì thái khúc, phơi khô để dành, vừa giòn vừa ngon. Củ khoai được cạo sạch vỏ, hấp hoặc luộc chín, ăn mềm mịn, thơm bùi, vừa ngon vừa no lâu. Khoai môn và tê, thịt heo rừng không thể giải quyết triệt để vấn đề lương thực, nhưng giúp Phùng Vận vượt qua cơn nguy cấp. Ít nhất, từ sau hôm đó, Bùi Quyết không bắt nàng qua hầu hạ nữa. Những lời hắn nói hôm ấy, tựa như gió thoảng qua tai. Nhờ công lao nhỏ này, Phùng Vận được phép ở trong một doanh trướng riêng. Ngao Thất còn cho phép nàng mang theo 4 tỷ nữ sống cùng, thoát khỏi một kiếp nạn. Phùng Vận phấn khởi dạy các đầu bếp trong doanh trại cách chế biến thức ăn, thực hiện lời hứa, dùng tài năng để phụng sự. Nhà bếp xử lý tê, thịt heo rừng, một phần được muối như nàng chỉ dẫn để bảo quản, phần khác đem hầm, nướng, hoặc quay. Bình thường, món ăn trong doanh trại chỉ nhằm no bụng, chẳng ai để ý hương vị. Nhưng dưới sự hướng dẫn của Phùng Vận, họ nhận ra cùng một nguyên liệu, hương vị có thể khác biệt thế nào. Chẳng mấy chốc, hương thơm lan khắp đại doanh. Phùng Vận dùng tài năng thực sự khiến binh sĩ phải chú ý. Phùng nữ lang không chỉ xinh đẹp, mà còn khéo tay, đúng là kỳ nhân. Phùng nữ lang là người nước Tề, liệu có ý đồ gì không? Sợ gì chứ, ngay cả đại tướng quân cũng ăn rồi, còn lo độc xê, hát, ế, tê được ngươi sao? Hê, đợi đánh xong trận này, ta cũng muốn cưới một tân nương người nước Tề về nhà. Nghe nói, Phùng nữ lang vốn được hứa gả cho Tiêu Tam lang ở Lan Lăng, người có phong hào là Kính Lăng Vương. Nếu không phải đại tướng quân đánh đến đây, chỉ e giờ nàng đã là thê tử người khác rồi. Ha ha, đợi đại tướng quân không cần nữa, bọn ta sẽ giành lấy nàng. Lúc đó chẳng khác nào chiếm được thê tử của Tiêu Tam lang. Nam Tề Tiêu thị, Độc Tuyệt Tam lang, vị Tiêu Trình ấy học thức xuất chúng, danh tiếng vang xa, đến mức ngay cả những binh sĩ thô kệch trong trại cũng từng nghe qua. Dòng dõi chính thất của gia tộc trăm năm, sinh ra đã là bậc quý nhân. Vài binh sĩ ngồi xổm ăn, càng nói càng hứng khởi, chỉ biết nói cho thỏa miệng. Bất chợt, từ phía sau có một cú đá bay tới. Bốp, bát cơm rơi xuống đất, lăn tròn vài vòng, kẻ kia cũng ngã sóng xoài như xê, hát, ó gặm bùn. Ai to gan, tiếng quát nghẹt lại nơi cổ họng. Hắn ngước lên, bắt gặp ánh mắt giận dữ của Ngao Thất. Bèn ỉu xìu cúi đầu nhặt bát cơm. Nói vậy thôi, Ngao thị vệ suốt ngày theo sát bên cạnh, chẳng lẽ chưa từng động lòng bảo vệ nữ tử Phùng gia như vậy? Chẳng thà để đại tướng quân ban thưởng cho ngươi. Ngao Thất hít thở không thông, mặt đỏ như M-O-N-G khỉ, giận đến nghiến răng rút đao. Người của đại tướng quân, các ngươi cũng dám nói linh tinh, không muốn sống nữa à? Mấy tên lính sợ đến toát mồ hôi lạnh. Ngao Thất xách mấy khúc xương heo nhặt được từ nhà bếp, ném vào cái giỏ tre của con Ngao Tử. Cho ngươi đó, tiện nghi quá rồi. Con Ngao con ngửi ngửi hai cái, khinh bỉ quay đầu đi. L, I, E, M chân. Nó không phải chó, không gặm xương. Phùng Vận nhặt xương heo lên, dùng muối ướp rồi bỏ vào xe lừa nhỏ của nàng như thường lệ. Ngao Thất duỗi cổ nhìn vào trong, muốn biết rốt cuộc bên trong có bảo bối gì. Phùng Vận kéo rèm xuống, bất ngờ nhét một thứ vào tay hắn. Ngao Thất cúi đầu nhìn, trời ạ, đó là một miếng tê thịt bò khô lớn bằng bàn tay. Mùi hương ngào ngạt khiến hắn thèm thuồng. L, I, E, M môi. Ta mang đi biếu đại tướng quân. Phùng Vận, đồ vô dụng, thật là chẳng thay đổi chút nào, vẫn tôn sùng Bùi Quyết như thần. Nhìn Ngao Thất vui vẻ đi xa, mấy nàng thiếu nữ Triệu Tuyết Thanh, Lâm Nga và Viện Kiều mới dám ra khỏi doanh trướng tìm Phùng Vận hỏi chuyện. Thập nhị nương nhắc đến bọn thiếp trước đại tướng quân, đại tướng quân có phản ứng gì không? Giọng Triệu Tuyết Thanh mềm mại e thẹn, nhưng trong mắt tràn đầy mong đợi. Phùng Vận mặt không biểu cảm. Đại tướng quân không đáp lời. Các thị thiếp trao đổi ánh mắt, giọng điệu càng thêm thân thiết. Thập nhị nương, chúng ta đều là nữ tử đất Tề, chúng ta cùng là thiếp của tướng quân, lẽ ra phải chăm sóc lẫn nhau. Các tỷ muội đồng lòng, được đại tướng quân thương xót, đó mới là con đường sáng. Đại tướng quân chính là trượng phu giữa chốn nhân gian, nếu được ngài thương yêu, sau này nhất định sẽ che chở các tỷ muội. Ta cũng vậy, ta cũng thế. Nghe các thị thiếp tranh nhau bày tỏ tâm tư, ánh mắt Phùng Vận có chút phức tạp. Trượng phu giữa chốn nhân gian gì chứ? Về chuyện kia thì chẳng khác nào con trâu hoang không biết tiết chế. Hận không thể ép người ta đến C, H, E, T mới cam lòng. Nếu các nàng biết được điều này, e là chẳng thể nói ra những lời này nữa. Cách chương.